Tiên môn thiếu gia, chương 188, chiến tranh thành phải bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Sương Rồng từ phòng tu luyện đi ra ngoài thì, Khắc Lâm Kim vui vẻ nói, thiếu gia xuất quan. Thương Hạo đi tới ngồi xuống thì, bọn họ sớm đã đem linh trà bưng tới. Thương Hạo vừa nhìn thì, những thị nữ này đều là cô gái dáng dấp xinh đẹp, làm việc cũng rất là tinh tế. Thiếu gia, những nữ hài tử này đều là những thị nữ qua huấn luyện đặc biệt. Khắc Lâm Kim thấy Thương Hạo nhìn những thị nữ này, liền tiến hành giới thiệu. Thương Hạo biết siêu quang tinh này thì có nơi chuyên môn bán ra loại cô gái này, đều là lựa chọn một phần nữ hài tử từ nhỏ tiến hành bồi dưỡng, lớn lên liền bán ra cho kẻ có tiền, thực tế chính là nữ đầy tớ. Đợi bọn họ cẩn thận đi ra ngoài sau đó, Khắc Lâm Kim nói. Thiếu gia, ta đem chuyện báo cáo cho ngươi một cái. Ngồi nói đi, đối với Khắc Lâm Kim này, Thương Hạo vẫn là hài lòng, đây là một người tận bổn phận. Thiếu gia, đan dược ngươi lấy ra chúng ta đã xuất bán. Theo yêu cầu của ngươi ta đã thành lập một quỹ từ thiện, chúng ta dùng số tinh tệ đáng kể thu mua ít công ty cùng đầu tư. Khắc Lâm Kim liền đem chuyện hắn làm báo cáo. Thương Hạo nghe được Khắc Lâm Kim là dùng phương thức người quản lý chuyên nghiệp tiến hành quản lý thì âm thầm gật đầu, mỗi nghề thì có chuyên gia riêng, việc này thật đúng là phải tìm người chuyên nghiệp mới được, tại trên chuyện này Khắc Lâm Kim làm được không tệ. Hiện tại Thương Hạo tại siêu quang tinh có 3 quỹ từ thiện, nơi Khắc Lâm Kim là một mộng ti chủ trì một quỹ, Tạp Lâm Thiến chủ trì một quỹ. Thương Hạo tin tưởng chỉ cần 3 quỹ này phát triển, mình liền dễ dàng tùy ý tiến vào siêu quang tinh. Hơn nữa, hiện tại rõ ràng nhìn ra được phúc điền bản thân trở nên lớn hơn một chút, linh khí bên trong cũng dư thừa càng nhiều. Mấy ngày hôm trước Thương Hạo lại phát hiện trong phúc điền toát ra một cổ linh tuyền. Đây chính là tình hình để cho người ta vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, nói rõ theo thiện năng không ngừng tiến vào, phúc điền còn có rất nhiều biến hóa. Thiếu gia, còn có một chuyện, bảng xếp hạng ngươi kêu ta chú ý đã có biến hóa mới. Phía trên cho thấy chính là đã bắt đầu có một số thành thị được thống nhất. Thương Hạo vội vàng mở bảng xếp hạng ra, vừa nhìn thì quả nhiên có một số thành thị bởi một người dùng tích lũy tuyệt đối chiếm cứ. Trên bảng vốn chỉ có Thương Hạo là một người tích lũy cao chiếm cứ thành thị, chiếm tòa thành thị này, hiện tại từ từ cũng có một số thành thị có tình huống giống nhau. Thiếu gia, từ tin tức truyền đến, rất nhanh chiến tranh giữa các thành liền sẽ bắt đầu. Ngươi làm chuyện của ngươi đi, ta đã biết. Sau khi Khắc Lâm Kim rời khỏi, Thương Hạo lại ở nơi đó nghiêm túc nhìn bảng xếp hạng một hồi. Đột nhiên, một tình hình tiến vào trong mắt Thương Hạ, chỉ thấy một tòa thành giáp với tòa thành của mình gọi là Sương Nguyên Thành đã bị một người tên là Thiết Mộc Hãn chiếm cứ, lại vừa nhìn thân phận của người này thì thấy hắn là người môn phái tên là Đại Diễm Phái, một thế lực trong 27 thế lực, tu vi bây giờ là trúc cơ tầng 6. Quả nhiên muốn tiến hành chiến tranh giữa các thành. Thấy tình huống này, Thương Hạo trong lòng hiểu rõ, chiến tranh cướp đoạt thành phố giữa các môn phái cũng sắp sửa triển khai. Phải chuẩn bị một chút. Vốn Thương Hạo cũng có không ít lá bài tẩy, đặc biệt một phần phù bảo công kích các loại, thế nhưng bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau vài lần đại chiến, mấy thứ này của Thương Hạo đều tiêu hao, bây giờ có thể cầm xuất thủ thật đúng là không nhiều lắm. Bây giờ đối với Thương Hạo mà nói, đương nhiên phải chuẩn bị một chút. Hóa đan hương là đối phó người kim đan, tại bên trong siêu quang tinh này thực sự là không có chỗ ích lợi gì, rất tự nhiên, Thương Hạo tại trên độc đan chỉ có thể tìm kiếm một ít đan dược nhằm vào người trúc cơ đến luyện chế. Đem nội dung trên độc đan kinh xem lại, Thương Hạo thật đúng là tìm được vài loại đan dược đối phó trúc cơ kỳ. Háo chân đan, ném ra sau đó có thể suy yếu hữu hiệu chân khí người dưới kim đan kỳ, loại đan dược này cũng là đan dược Thương Hạo có thể sử dụng tại siêu quang tinh. Để cho Thương Hạo không nghĩ tới chính là loại đan dược này có một loại linh thảo cũng không thông thường, tại bên trong phúc điền bản thân cũng không có. Nhìn loại linh thảo gọi là dung chân thảo thì, Thương Hạo đang muốn đem Khắc Lâm Kim gọi đến, để cho hắn đi tìm loại linh thảo này thì. Khắc Lâm Kim đã đi đến, thiếu gia, Mộng Ti phu nhân và Tạp Lâm Thiến phu nhân đều tới. Thương Hạo sừng sốt, trên đầu liền đổ mồ hôi, nghĩ thầm hai cô bé này thế nào liền cùng nhau đến. Không gặp lại không được, Thương Hạo chỉ có thể đi ra ngoài. Lúc này, liếc nhìn chính là hai cô gái xinh đẹp đứng tại tiền viện trong hoa viên. Hai người đều là dáng người không tệ, ngày hôm nay cũng đều là quần áo liền thân, đứng ở nơi đó chính là một phong cảnh. Vừa nhìn tình huống này, Thương Hạo trong lòng liền hiểu rõ, ngày hôm nay hai cô bé này là có ý cùng đến, tình hình rất có tranh phong. Phu quân, nhìn thấy Thương Hạo mới vừa xuất hiện thì, Mộng Ti kia đã tiến lên khoác lên tay Thương Hạo, càng là dùng khuôn ngực đầy đặn của nàng không ngừng cọ sát. Phu quân tốt, Tạp Lâm Thiến cũng không chậm hơn người sau đó, đi lên trước cũng là đồng dạng khoác lên tay kia Thương Hạo. Hai người cũng là người xuất thân gia tộc lớn, làm sao cám dỗ và hầu hạ nam nhân đều là giặc biệt học qua, nhất cử nhất động liền hướng về phía Thương Hạo thả ra mặt đẹp nhất rất quyến rũ của các nàng. Thấy tình huống này, Thương Hạo đã trải qua một nữ nhân cũng có chút chống đỡ không nổi, vội vàng nói. Ngồi xuống nói chuyện, ngồi xuống nói chuyện. Đợi sau khi hai nàng ngồi xuống, Mộng Ti nói. Phu quân, hiện tại quỹ từ thiện chúng ta tiến triển rất nhanh, rất nhiều người đều nguyện ý dùng tài chính đổi lấy đan dược, nhưng mà đan dược chúng ta đã không nhiều lắm, nếu như muốn tiến một bước mở rộng đến những thành thị khác, sẽ cần lượng đan dược lớn hơn nữa. Tạp Lâm Thiến nói. Phu quân, quỹ từ thiện ta chủ trì được sức mạnh gia tộc hỗ trợ, gia tộc đã lấy ra hàng loạt tiền tài đến đầu tư vào quỹ, tiến triển vô cùng thuận lợi. Nói đến đây liền nhìn thoáng qua Mộng Ti. Phu quân, gia tộc Ba Mạn chúng ta cũng đang toàn lực đầu tư vào. Thương Hạo nghe được hai nàng đang phân cao thấp thì nghiêm túc nói. Các nàng nhớ kỹ, hai quỹ này đều là quỹ của ta, gia tộc các nàng mà hỗ trợ quỹ thời điểm đang làm muốn được phân chia rõ ràng, nếu mà gia tộc làm khó dễ các nàng liền nói với ta. Chấm, cảm thụ được Thương Hạo nghiêm túc, hai nàng vội hỏi. Phu quân yên tâm đi, việc này lúc ban đầu có quy định, bọn họ có thể tiến vào, trở thành cổ đông nhỏ, thế nhưng, lại là không thể thao túng quỹ, hiện tại mọi người đều là nghiêm ngặt dựa theo quy định này mà làm. Thương Hạo lúc này mới gật đầu một cái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lượng đan dược cần ta sẽ cung cấp. Phu quân, chỉ cần có lấy đan dược hỗ trợ quỹ từ thiện là có thể mau hướng về những thành thị khác mở rộng hơn, hiện tại rất nhiều thành thị đều xuất hiện người tu chân tranh đấu, nhu cầu về lượng đan dược càng lúc càng lớn, giá đan dược cũng đang không ngừng dâng lên, chúng ta thừa cơ hội này là có thể gia tăng đầu tư một số ngành sản xuất, đến lúc đó quỹ tài chính sẽ chỉ là cuồn cuộn không ngừng. Mộng Ti cũng là một người làm việc rất nghiêm túc, liền nói qua tình hình nàng điều khiển quỹ. Thương Hạo chủ yếu hơn chính là quan tâm nguồn gốc thiện năng, cặn kẽ hỏi thăm chuyện quỹ từ thiện bọn họ cứu trợ cùng giúp đỡ người. Cách chương.